Nữ đế tả hậu, chương 19, hồi 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt híp lại, hoàng hậu cao thấp đánh giá chút không có quy củ đáng nói. Tạ Tư lại không đành lòng lọt vào trong tầm mắt Tô Hiểu. Nhíu mày nói, Dĩnh Tiệp Dư tìm bản cung có chuyện gì? Nàng đổ muốn hôn mắt thấy gặp. Nữ nhân này có cái gì bản sự? Thủ đoạn, phiêu hoàng hậu liếc mắt một cái. Ngươi sao biết ta là tìm ngươi? Không phải xem này hoa sen cá chép. Tô Hiểu từ từ một câu đổ đi. Hoàng hậu nhất thời nghẹn lời. Mắt lộ ra ảo não. Thu được hiệu quả. Tô Hiểu đong đưa này hai chân. Đối với hoàng hậu chính là đột nhiên a dua cười. Bất quá, ta quả thật là tới tìm ngươi. Mày thâm khóa. Trước mắt nhân tâm tư nàng nhưng lại hoàn toàn cân nhắc không ra. Hoàng hậu mặt mày hơi trầm xuống. Tập trung chú ý đối phó Tô Hiểu. Một khi đã như vậy, Dĩnh Tiệp Dư chuyện gì tìm bản cung? Không nề này phiền trọng hỏi một lần. Thật đúng là nại được tính tình. Bĩu môi, Tô Hiểu hai tay chống đầu. Mở to mắt to, vô tội lại ủy khuất. Dĩnh Nhi là muốn hỏi một chút tỷ tỷ. Vì sao tỷ tỷ khi thì xưng Dĩnh Nhi muội muội khi thì gọi thẳng Dĩnh Nhi danh hào? Trong chốc lát thân mật trong chốc lát mới lạ. Dĩnh Nhi không hiểu, đây là cái gì vấn đề? Hoàng hậu âm thầm cắn răng, trên mặt cũng là dịu dàng. Muội muội chê cười, tỷ tỷ là hoàng hậu, tự nhiên bất đồng trường hợp nói bất đồng nói, xưng hô tự nhiên cũng là bất đồng. Nga, cố ý lặp dài thanh âm. Tô Hiểu oai đầu nhìn nàng, ta hiểu được, là tốt rồi, so với cậu ở chủ nhân trước mặt thuận theo nghe lời. Vừa thấy đến sinh ra địch nhân liền hung mãnh chu lên. Là đi, nhưng lại đem nàng cùng cẩu so sánh với. Hoàng hậu cắn một ngụm ngân nha. Tiểu không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu. Muội muội lời ấy sai rồi. Này cẩu cùng nhân có thể nào đánh đồng. Chính mình đổ muốn nhìn. Của nàng ngoài miệng công phu là có hơn. Quả thật không thể. Tôi hiểu cấp thủ nhận thức đồng. Thẳng nói, cẩu so với mỗ ta nhân. Đáng yêu nhiều, tướng đề quả nhiên là vũ nhục cẩu nhi. Tỷ tỷ, là đi, cười mắt loan loan hỏi hoàng hậu. Trong lòng sớm nhạc khai hoa, tức chết ngươi, sinh sôi ấn hạ tính tình. Hoàng hậu bưng lên mỉm cười. Muội muội nói chuyện quả nhiên là thú vị. Như thế cầm thú, cũng liền muội muội loại này đồng loại yêu quý đi. Không sai, còn có thể phản kích. Tô Hiểu chớp mắt. Vẫn như cũ gật đầu. Cũng là, cầm thú không bằng người kia biết cầm thú đáng yêu. Ngươi, chống lại Tô Hiểu vẻ mặt ý cười. Hoàng hậu thật sâu hô hấp một hơi. Biết rõ chính mình nói bất quá nàng. Trầm mặc mà chống đỡ. Dương dương tự đắc mi. Tô Hiểu ngạo nghễ nâng cáp. Tỷ tỷ đây là sinh khí. Đầu tiến đến nàng trước mặt. Tô Hiểu lấy lòng nói. Tỷ tỷ đừng nóng giận. Sinh khí nhưng là yếu dài nếp nhăn. Hoàng thượng vốn là ít đi tỷ tỷ kia. Tỷ tỷ nếu già đi, ta xem hoàng thượng a câm miệng. Hoàng hậu chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, nhanh túm quyền đầu ngăn chặn trong lòng lửa khói. Tỷ tỷ, Tô Hiểu ủy khuất nháy mắt mấy cái, cơ hồ rơi lệ. Muội muội thực không phải cố ý khí tỷ tỷ, muội muội thật sự là sợ hoàng thượng không đi tỷ tỷ kia. Đến lúc đó mỗi ngày hướng ta kia chạy, kia muội muội ta này tiểu thân mình bản, quả nhiên là chịu không nổi. Ngươi, còn muốn không đến Tô Hiểu sẽ nói ra như thế chi nói. Khiếp sợ rất nhiều, hoàng hậu tức thì bị tức giận đến nói không nên lời nói. Chỉ vào Tô Hiểu ngón tay lại chỉ không được run run. Nổi giận mắng, không biết cảm thấy thẹn, Tô Hiểu không giận phản cười, nhảy xuống cái bàn. Cất bước đi đến nàng bên cạnh người. Xem thường khinh ngữ hỏi ngược lại. Nói ra sẽ không biết gì. Kia có chút bởi vì thông đồng hoàng thượng. Không tiếc mưu hại người khác. Đùa bỡn tâm cơ. Ở mặt ngoài cũng là một bộ thánh nhân bộ dáng. Thử hỏi. Đây là biết gì. Ánh mắt đầu hướng trong hồ Bạch Liên. Nói cũng là đối với hoàng hậu. Trực tiếp mà đột nhiên. Diệu Quý Phi. Vân Tiệp Dư. Tiểu Điệp. Đều là của ngươi kiệt tác đi. Hoàng hậu trong lòng cả kinh. Ánh mắt hiện lên một tia né tránh. Giây lát lướt qua. lập tức khóe miệng giơ lên cười lạnh. Chọn mi nói, Dĩnh Tiệp Dư có thể có chứng cớ, chính là không có tài hỏi ngươi thôi. Tô Hiểu nhún nhún vai, chỉ vào trong nước Liên nói, mỗi người đều nói Bạch Liên ra nước bùn mà bất nhiễm. Ngươi nói xuất từ nước bùn thật sao có thể không nhiễm? Ta xem a, kia thuần khiết bất nhiễm chính là mặt ngoài, kia trong lòng đã sớm là hư thối đen. Chuyển biến quá nhanh, hoàng hậu cũng không biết nàng trung yếu biểu đạt cái gì. Có chút tức giận, Dĩnh Tiệp Dư, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo, Tô Hiểu trừng lớn hắc bạch phân minh ánh mắt, chớp ánh mắt chỉ vào chính mình, giọng nói êm ái, người ta làm sao kiêu ngạo? Ô ô, không cần khi dễ người ta thôi. Hoàng hậu trừng mắt, run run bắt tay vào làm không biết nên nói cái gì đó. Ngươi, ngươi, bản cung khi nào khi ngươi? Vừa dứt lời, đã thấy vừa mới còn đáng thương hề hề Tô Hiểu ngược lại cười to. Một tay chỉ vào hoàng hậu, một tay ôm bụng cười. Tô Hiểu cười đến rất vui vẻ. Ta bất quá là đậu ngươi thôi. Ngươi còn thật sao? Lắc đầu, vòng quanh hoàng hậu không e dè ánh mắt đánh giá. Thẳng bình điểm nói, tướng mạo không sai, khí chất cũng còn đi. Dáng người thôi, cũng có thể nhận, giống nhau bị một cái đầu đường lưu manh trành thượng. Hoàng hậu chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Càng hối hận chính mình khiển lui cung nhân, lui về phía sau từng bước, cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Lớn mật Tô Hiểu, ngươi muốn làm thậm, có thể làm thậm. Tô Hiểu vuốt cằm, đặc lưu manh liếm liếm thần, mê đắm nói, ngươi sợ ta thượng ngươi a? Nghe vậy, hoàng hậu khuôn mặt trắng bệch, nửa ngày mới kết ba nói, ngươi là nam nhân. Nháy mắt mấy cái, Tô Hiểu phản ứng lại đây, nháy mắt tạc mau. Một phen túm trụ hoàng hậu áo khiến cho nàng nhìn thẳng chính mình. Hung tợn nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, như thế thô lỗ hành vi. Hoàng hậu càng thêm khẳng định chính mình đoán rằng, nhớ tới chính mình nhưng là hoàng hậu. Hai mắt sắc bén chừng hướng Tô Hiểu. Lớn mật Tô Hiểu, nhưng lại nam phẫn nữ trang mê hoặc hoàng thượng. Tai họa hậu cung, này vừa nghe, Tô Hiểu lại vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng thừa nhận chính mình động tác ra điểm, nói chuyện ra điểm, ở hiện đại cũng tổng người khác tự xưng là tê, nhưng là này hết thảy đều thay đổi không được nàng là nữ nhân chuyện thật. Hơn nữa, nàng nói qua, nhất ghét nhất bị người khác đem nàng trở thành nam nhân. Kia hoàn toàn có loại nhân cách bị vũ nhục cảm giác. Không chút nghĩ ngợi cầm qua tay nàng ấn tới ngực. Chọn mi chống lại vẻ mặt ngạc nhiên khiếp sợ hoàng hậu. Tô Hiểu trừng mục nói. Như thế nào? Hàng thật giá thật đi. Ta cảnh cáo ngươi. Nói sau ta là nam. Ta thực thượng ngươi. Trên tay mềm nhũn xúc cảm quả thật là nữ nhân bộ ngực mới có. Nếu không phải nam nhân, làm sao đến? Thượng, tự thuyết. Hoàng hậu cơ hồ kết ba. Ngươi có bệnh. Ôi uy. Chúng ta đoan trang dịu dàng hoàng hậu nương nương đây là sợ hãi sao? Đi bước một tới gần, Tô Hiểu khóe miệng giơ lên, thân thủ khinh chọn hoàng hậu cằm, miệng tiến đến nàng bên tai thấp giọng khinh ngữ. Ngươi còn không biết như thế nào nữ nhân gian như thế nào trên giường đi. Ta có thể giáo ngươi nga. Rất đơn giản, trước bỏ đi quần áo, tay của ta sờ nữa thượng thân thể của ngươi. Dần dần. Ngươi sẽ đốt người, tay của ta chỉ ở dọc theo thân thể của ngươi trượt. Vẫn hoạt đến, chấm, im miệng, hoàng hậu kinh hoàng kêu to. Thân thủ sẽ đi đánh Tô Hiểu miệng, cận cách nhất ly thước. Sinh sôi bắt lấy đánh tới nhu đề. Tô Hiểu mắt lạnh nhìn hoàng hậu cặp kia bởi vì sợ hãi mà phẫn nộ đôi mắt đẹp. Dùng sức nhất túm, hoàng hậu không trọng đổ hướng nàng. Một tay ôm của nàng yếu. Khiến cho nàng gần sát chính mình. Nhướng mày nói. Hoàng hậu muốn thử xem. Cũng không dùng như thế nóng vội a, để đặt nàng bên hông thủ cố ý cọ sát. Muội muội không ngại tại đây đình thượng. Xinh đẹp trên mặt xanh trắng một mảnh. Thân thủ dùng hết khí lực đẩy ra Tô Hiểu. Ngay cả phần eo đụng vào thạch trên bàn truyền đến đau nhức cũng chưa thời gian để ý tới. Đôi môi run run kết ba nói. Ngươi. Bản cung muốn gờ yêu ta ết ngươi. Bản cung muốn gờ yêu ta ết ngươi. Cuối cùng một câu cơ hồ bệnh tâm thần. Nhân bị đẩy ra, Tô Hiểu thoải mái ổn định chính mình. Liền thấy nàng như thế, làm sao còn có đoan trang bộ dáng. Bĩu môi, giang hai tay cánh tay. Muốn gờ yêu ta ết ta. Lấy tội gì? Đình ngoại Liên Hy cùng Quế Mụ nghe tiếng. Vội vàng chạy tới. Xem nàng vẻ mặt tái nhợt chỉ vào Tô Hiểu run run. Liên Hy theo của nàng bối. Quế Mụ vội vàng hỏi. Nương nương, nương nương, ngài đây là làm sao vậy? Trợn mắt chừng hướng Tô Hiểu. Lớn mật dĩnh tiệp dư. Có phải hay không ngươi mạo phạm nương nương? Tô Hiểu căn bản không để ý tới nàng. Kiệt ngạo ngửa đầu, khóe miệng mang cười. Quế Mụ, tìm thị vệ đem nàng cấp bản cung bắt lại. Bản cung yếu chỉ nàng tội. Là, nô tỳ cái này đi. Quế Mụ lên tiếng trả lời. Hung hăng quả mắt Tô Hiểu. Liên Hy, ngươi xem hảo nương nương. Đừng làm cho này tặc nhân khi đi. Phân phó hoàn sẽ đi gọi nhân. Đằng đằng, Tô Hiểu thế này mới ra tiếng. Tươi cười đầy mặt, Quế Mụ là đi. Chào bản cung cần phải có bằng chứng Nga. Nếu không kinh động Hoàng thượng Thái hậu, kia cũng không hảo. Ngươi nói là đi, Hoàng hậu nương nương, ngươi vũ nhục bản cung, chẳng khác nào vũ nhục Hoàng thượng. Này đã là Chu cửu tộc đắc tội. Hoàng hậu lớn tiếng, ánh mắt càng phát ra âm ngoan. Bản cung định cho các ngươi Tô gia vạn kiếp bất phục. Vũ nhục ngươi, có sao? Tô Hiểu hỏi hướng Liên Hy cùng Quế Mụ. Các ngươi có thể có nghe được bản cung như thế nào vũ nhục Hoàng hậu? Lại là như thế nào vũ nhục Hoàng hậu? Đừng nói dối, Hoàng thượng anh minh thần võ, cũng không phải là đợi tin nói dối. Nô tỳ dù chưa nghe thấy, nhưng Hoàng hậu như thế sinh khí, tất là ngươi gây nên. Quế Mụ âm thanh lạnh lùng nói, nô tỳ cùng Liên Hy đều khả vì nương nương làm chứng. Ân hừ, Tô Hiểu cũng không phủ nhận, nhún nhún vai, là ta gây nên lại như thế nào? Vẫn là câu kia, mọi sự yếu chứng cớ. Chỉ là miệng nói, không có người tín. Hơn nữa, các ngươi hai là hoàng hậu nhân. Chỉ căn cứ chính xác kia sẽ chỉ là ngụy chứng. Hơn nữa, hoàng thượng nay sủng ái bản cung. Mà các ngươi hoàng hậu đâu? Theo bản cung biết, hoàng thượng đã muốn hơn tháng vị bước vào hoàng hậu Di Hoa cung. Ngươi nói này hoàng thượng, là giúp ai đâu? Ngươi vô sỉ, hoàng hậu giống giận. Hoàng thượng chính là nhất thời mông tế. Chung có một ngày hội thấy rõ của ngươi chân diện mục. Liên Hy vội vàng đỡ lấy tức giận đến thẳng xuyễn hoàng hậu. Ôn nhu nói, nương nương, không nên tức giận, thân thể quan trọng hơn. Cút ngay, hoàng hậu một phen đẩy ra Liên Hy thủ. Đứng thẳng thân thể căm tức Tô Hiểu. Tốt lắm, bản cung là không có bằng chứng chứng. Nhưng ngươi cấp bản cung nhớ kỹ. Một ngày nào đó, bản cung định cho ngươi vì hôm nay gây nên hối hận kiếp trước. Ôi, ta rất sợ đó. Tô Hiểu trang mô tác dạng vỗ cẩn thận bần. Lập tức Dương Thần cười nói. Đồng ngươi theo như lời. Hoàng thượng chung có một ngày hội thấy rõ chân diện mục. Nhưng không phải ta, mà là tỷ tỷ ngươi. Cất bước đi hướng hoàng hậu. Thanh âm ôn nhu. Về phần của ngươi ngoan nói. Muội muội chờ tỷ tỷ. Quế Mụ vội vàng ngăn trở hoàng hậu trước mặt. Sợ Tô Hiểu tiếp cận hoàng hậu. Phiêu nàng liếc mắt một cái. Tô Hiểu lại quét về phía đứng yên một bên Liên Hy. Cũng không đi tới. Hai tay hoài ngực. Chọn mi nói. Các ngươi nương nương thân thể không khỏe. Hảo hảo chiếu khán. Ra chuyện gì? Gì các ngươi là hỏi. Ánh mắt đầu hướng tức giận đến sẽ không nói hoàng hậu. Quán buông tay. Ta không phải cố ý khí của ngươi, mà là, hơi hơi tạm dừng, câu thần cười, xấu xa nói, cố ý, nói xong, tiêu sái xoay người rời đi. Hoàng hậu đẩy ra Quế Mụ, nhìn nàng ngạo nghễ rời đi bóng dáng. Hảo, tốt lắm, vừa nói xong, nhân liền về phía sau ngã đi. Nương nương, nương nương, phía sau truyền đến Quế Mụ cùng Liên Hy thất kinh thanh âm. Tô Hiểu hơi hơi quay đầu, lắc đầu, mang theo tia thất vọng. Ta còn nghĩ đến nhiều lợi hại. Nguyên lai liền điểm ấy bản sự. Hách Liên Hàn, nhiệm vụ này hoàn thành, coi như vừa lòng. Tô Hiểu khóe miệng giơ lên, cước bộ nhẹ nhàng đi hướng nhà mình cung nhân. Cách chương